Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 46, để chị chỉnh lại em mới được. Góc truyện audio.com. Sau 15 phút, Tố Tố đã đến con hẻm tối, nơi mà Lưu Linh hẹn. Mở quà, hai cô gái gặp nhau. Người láu cá, lém lỉnh, người nghiêm túc, tinh danh. Bọn người kia coi như xong đời rồi. Chị, lâu ngày không gặp, trông chị ngày càng già ha. Lưu Linh khi vừa nhìn thấy Tố Tố bước đến, ngay lập tức trêu đùa. Nghe xong câu đó của Lưu Linh, Tố Tố có chút tức, cảm giác hơi cay. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng dường như cảm xúc đã lấn át đi lý trí của Tố Tố. Cô bước nhanh về phía Lưu Linh, khoác vai bám cổ, cù lét Lưu Linh. Nhóc con, có phải lâu ngày không dạy dỗ nhóc nên nhóc nghĩ chị hiền phải không hả? Vừa rồi nói chuyện đùa cợt khi nghe điện thoại, chị đã tha cho rồi. Thế mà bây giờ lại còn muốn cà khịa ngoại hình chị. Để chị chỉnh em lại mới được. Tố Tố hay tay nhanh nhẹn, cù lét Lưu Linh. Chấm, Lưu Linh thì thân thể vốn nhỏ hơn Tố Tố nên không thể bật lại. Cô cười đến chảy cả nước mắt. Chị, dừng lại đi mà, nhột quá, em ha ha ha, em biết sai, rồi, ha ha ha, Lưu Linh van xin Tố Tố, cơ thể cố gắng co rúm lại, lần sau, đừng có mà cà khịa chị nhớ chưa hả, Tố Tố thì uy, miệng cười cao a sắc yêu ta chí, vâng, ha ha ha, em biết rồi, ha ha ha chị tha cho em đi. Để còn, mở quà, nữa, ha ha ha, Lưu Linh nài nỉ, giọng run lên thì cơ thể cô vốn rất nhạy cảm, khi bị người khác cù lét liền không thể không chế được. Tố Tố nghe xong lời van xin, nài nỉ từ miệng người em kết nghĩa, trong lòng có chút vui, coi như huề mà tha cho Lưu Linh. Tố Tố vừa dừng việc cù lét lại, Lưu Linh ngay lập tức thoát được. Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở của bản thân rồi sau đó dẫn Tố Tố đến góc tối của con hẻm. Mở quà, sau khi được Lưu Linh đưa đến góc tối của con hẻm. Trước mắt Tố Tố là một đám đàn ông nằm la liệt dưới đất. Cô vẻ mặt ngạc nhiên, quay sang nhìn Lưu Linh. Hỏi, quà này hả, ý gì đây? Tố Tố thắc mắc, nói cho chị biết một tin. Em vừa được nhận trở thành phóng viên mật của tòa soạn báo AS đấy. Bọn đàn ông kia đã theo dõi em từ khi em phỏng vấn xong. Em đã dùng thuốc mê dạng hương để làm chúng ngất đi. Đêm nay, hẹn chị ra đây là để chung vui đó. Lưu Linh tươi tỉnh nói. Tố Tố bỗng lặng người khi nghe thấy những lời mà Lưu Linh vừa nói. Tại sao em không làm một phóng viên bình thường mà lại làm phóng viên mật? Vậy Lưu Linh, Tố Tố liếc mắt nhìn sự ngây thơ trong nụ cười của Lưu Linh. Nghĩ, cách chương.